Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, canh, Minh Mị khuyên can mãi mới đem nhân lôi đi, hai người đến cuối cùng làm cho thật sự là qua, Nguyệt Sắc khóc lê hoa mang vũ, cầu Minh Thất không cần bán đứng nàng, mà Lý Cẩm Nhiên cũng muốn Âu đã chết, vốn nàng cũng không tưởng tranh cái gì, nhưng là hắn đãi nàng hảo. Nàng liên tổng tưởng ở trong lòng hắn lại nhiều chiếm một ít vị trí. Hận không thể hắn trong mắt cũng chỉ cho nàng một nhân tài hảo. Nguyệt Sắc đánh nát ta trong phòng gì đó. Đó là ta nương cho ta của hồi môn. Nàng đã không là lần đầu tiên như vậy. Ta đều kêu nàng đừng tới hầu hạ. Nhưng là, nói xong cũng có chút nghẹn ngào. Cẩm Nhiên nuốt yết hầu. Muốn đem này ủy khuất đều nuốt xuống đi. Nhưng là ta lại không nghĩ nàng hầu hạ Minh Thất, hôm nay nàng đem ta thích nhất bình sứ xuất nát, đó là một đôi nhi, ngươi có biết hay không, đó là một đôi nhi, nàng liền như vậy cấp quăng ngã, ta tức giận nhất chính là, nàng mỗi lần xuất hoàn này nọ, không đợi ta nói nàng liền bắt đầu khóc, giống như ta khi phụ bạc nàng dường như, ta thật là khó thở. Mới kêu Phong Thanh đánh nàng bàn tay, Minh Mị xem nàng khóc thành cái dạng này. Xem náo nhiệt tâm tư cũng không có. Dỗ nói, tốt lắm, chị dâu đừng khóc, ta giúp người đem kia cái chai chuẩn bị cho tốt, thế nào làm? Đều nát thế nào làm? Này nọ nếu nát, sẽ lại cũng niêm không tốt, nhân tâm cũng là giống nhau. Yên tâm tốt lắm, chỉ cần cái chai mảnh nhỏ đều còn tại là được, thật sự sao? Nhìn nàng, Cẩm Nhiên lau đem nước mắt, nàng không tốt khóc, mắng xong cũng liền xong rồi, ta gọi nhân thu đi lên, Phong Thanh, người đi lấy, vân vân, làm sao có thể gọi hắn đi, người không sợ thất ca đánh chết hắn sao, xoay người đối với cái kia đầu gỗ người cười nói, người đi cho ngươi thêm tiểu thư lấy thuốc, Như Hoa, người đi đem mảnh nhỏ cho ta làm ra. Cùng nơi cũng đừng quăng nga, chỉ chốc lát sau Như Hoa liền đem này nọ lấy đã trở lại. Trong hộp gấm để này mảnh sứ vỡ, hoàn hảo rơi không lợi hại, bằng không có chút mảnh sứ vỡ thành cạn bã, cũng không tốt thì mần đi kia mặt thế nào, Nguyệt Sắc đâu, thất ca đâu, biết Cẩm Nhiên muốn hỏi lại ngượng ngùng, Minh Mị dứt khoát thay nàng hỏi, thất thiếu ra đi ra ngoài, Nguyệt Sắc luôn luôn tại phòng ở bên ngoài quý. Nô tỳ kêu nàng tỉnh, lại không ai phạt nàng, không phải gọi người ta nói chúng ta quý phủ khắc nghiệt hạ nhân, nói xong lại nhìn thoáng qua. Minh Mị, dè dặt cẩn trọng dò hỏi, cô nương, ta làm không sai đi, không sai, quả thực quá đúng, dùng sức kháp hạ gương mặt nàng, Minh Mị cười đến cười tâu tóe, ta buổi tối kêu phòng bếp cho ngươi thêm cái chân gà bữa ăn. Người xem, nàng quán hội như thế, Cẩm Nhiên hừ một tiếng, nàng nâng kia mảnh sứ đau lòng hỏng rồi, ngay cả trên cánh tay thương cũng đành phải vậy, phu nhân, quận chúa hội lạc sẹo sao, quay đầu xem cái kia đầu gỗ kỵ nô, Minh Mị lần đầu tiên nghe hắn nói, thế mới biết hắn nguyên là không làm gì có thể nói. Phong Thanh có một cái lỗ tai nghe không được, 10 tuổi phía trước chính là cái tiểu câm điếc. Sau này gặp Cẩm Nhiên mỗi ngày toái lải nhải ghé vào lỗ tai hắn niệm cái không ngừng. Nhưng lại chậm rãi có thể mở miệng, chính là ngữ điệu quái dị, tốc độ nói thật chậm mà ni hắn nói câu nói đầu tiên là quận chúa, nhĩ hảo ẩm ý, sẽ không lạc xèo, các ngươi phu nhân ta diệu thủ hồi xuân, một lát à có thể đem ngươi cổ họng cũng chữa khỏi. Đến lúc đó ngươi liền theo ta thất ca công bằng cạnh tranh. Được không được, Minh Mị, người nói cái gì đâu. Cẩm Nhiên nghe vậy đọa chân nói. Không chỉ là nàng, Phong Thanh cũng vội xua tay. Mặt đỏ đến cổ khăn. Tốt lắm, ta không đùa các ngươi. Khiến cho hắn luôn luôn tủ ngươi. Chán ghét từ ta thất ca. Vạn nhất Minh Thất khi dễ ngươi. Phong Thanh cũng tốt tấu hắn, không biết nàng thế nào như vậy giúp lý không giúp thân. Cẩm Nhiên xem nữ tử nhẹ nhàng nâng thủ, mảnh nhỏ liền hô lạc theo nàng treo ở giữa không trung. Sau đó dần dần hợp thành một cái hoàn chỉnh cái chai. trừ bỏ Bình Khẩu thiếu một khối. Còn lại các nơi cùng nguyên lai không khác. Ngươi, làm sao ngươi làm được? Đúng rồi, ta đã quên ngươi hội thuật pháp. Cẩm Nhiên cao hứng hỏng rồi. Vội canh chừng thanh đổ lên bên người nàng. Y hắn, ngươi y hảo hắn, ta cái gì đều ứng ngươi, theo ta thất ca hòa hảo cũng ứng. Nói xong đối phương liền không nói chuyện rồi. Nàng chỉ biết nàng vẫn là hướng về Minh Thất, khả tìm cha đánh nhau lại không nghĩ hảo hảo qua ngày là cái kia nam nhân. Dựa vào cái gì kêu bản thân trước cúi đầu, Phong Thanh vỗ vỗ tay nàng, ý bảo nàng không cần cấp, bản thân chính là cả đời không thể hảo hảo nói chuyện. Cũng không kêu nàng chịu nửa điểm ủy khuất, Lý Cẩm Nhiên đãi ở Minh Mị nơi này luôn luôn không có trở về. Minh Thất ngồi ở thư phòng không nói một lời, không ai dám khuyên hắn, nam nhân không cần dùng cơm trưa, cũng không hữu dụng cơm chiều, cho đến lúc nửa đêm trong phòng ngay cả rễ ngọn nến cũng chưa điểm mần ni sáng sớm hôm sau. Ở thư phòng ngủ một đêm Minh gia thất thiếu gia đình một chương âm trầm mặt đi phòng ăn muốn canh. Nam nhân ngay cả má thượng tân toát ra thanh tra nhi cũng chưa quát. Liền như vậy rối bù đến đây, sợ nhân không biết hắn có bao nhiêu tức giận, cô gia, hôm nay phòng bếp không có đôn canh kia mỗi ngày canh đều là thế nào đến. Biến ra sao, tức giận đến hận không thể đem phòng ăn tạp, này đó đầu bếp hơn phân nửa đều là Cẩm Nhiên mang đến. Chẳng lẽ nàng đi rồi, bản thân liền sai sử bất động bọn họ, nguyệt sắc không là mỗi ngày đều bưng canh đi đưa. Bàn tay lại không hư, làm sao lại nhịn không được canh. Phòng ăn nhân hai mặt nhìn nhau, một mặt nghi hoặc xem hắn. Cô gia, kia canh khả là chúng ta quận chúa mỗi ngày nhịn gọi người đoan cho ngài. Khi nào thì thành nguyệt sắc làm. Minh Thất nghe vậy sững sờ ở tại chỗ. Khó trách kia canh vừa mới bắt đầu bưng tới khi khó uống đòi mạng. Nguyên lai là xuất từ nàng thủ, cửa phòng bị đá văng thời điểm. Nguyệt sắc còn không biết đã xảy ra cái gì, nàng đang ở cho hắn hầm canh, giống phía trước lần đó giống nhau, tế bạch bột phấn vừa mới rơi vào nước sôi đã không thấy tăm hơi. Cùng nùng chủ canh nước dung ở cùng một chỗ, nàng tự hỏi chủ nghệ cao hơn Lý Cẩm Nhiên ra không biết bao nhiêu. Khả từ kia nữ nhân say rượu trở về sau, nàng liền không có sống quá canh, Minh Thất không uống. Này canh làm cũng không có ý tứ gì, nàng cố ý đánh nát trong phòng nàng vật nhi, cho hả giận dường như cái gì quý tạp cái gì, cho đến ngày hôm qua, nàng biết trong lòng hắn là có bản thân, đã hắn không dám, kia nàng sẽ lại đẩy hắn một lần, ngươi đang làm cái gì? Minh Thất nhíu mày, mâu quang lãnh đắc tượng ban đêm thu sương, không, không có gì, ta, vội vã muốn đem kia gói thuốc ném xuống. Lại bị đối phương một phen đoạt đi qua, hắn chỉ nghe một chút chỉ biết kia là cái gì vậy. Cho nên kia một ngày, nàng sở dĩ đem này nọ đều bị ở tại thư phòng nguyên là vì này. Nếu không phải Cẩm Nhiên lẩm ẩm kia một chén canh, hắn sợ là liền muốn bị tính kế chú thành đại sai lầm rồi. May mà nha đầu kia kèn ăn, uống một ngụm sẽ không uống lên, thuốc này tính như vậy liệt, nếu là nàng đều uống lên. Còn không biết muốn ồn ào thành cái dạng gì, ngươi thật sự là, tốt lắm, lỗ mãng như vậy một câu, Minh Thất xuất tới cửa bước đi, thiếu gia, nguyệt sắc liền phát hoảng, khả càng nhiều vẫn là không hiểu, hắn rõ ràng là che chở của nàng, thế nào quận chúa cùng cái kia kỵ nô vừa đi, hắn giống như là thay đổi cá nhân giống nhau đâu, chẳng lẽ cấp bản thân chỉ là hắn dùng đến giận nàng. Hắn không quen nhìn Phong Thanh, cho nên đối với Phương muốn đánh nàng bàn tay thời điểm. Hắn này chủ tử mới nhảy ra bao che khuyết điểm. Hết chương.